Chương 30, Tam Thánh Thú vs 3 Thần Trụ, canh thứ 4. Cảm tạ thí thần Ma Long vẽ tháng 3 thần trụ đều không hẹn mà cùng chạy về sáng thế chi thụ, bởi vì chúng nó tuy là bị đã khống chế, thế nhưng cũng không nhớ chức trách của mình, cũng chính là thủ hộ sáng thế chi thụ. Hiện tại cả rủ hạ bọn họ xâm lấn đi vào, chúng nó lập tức muốn ngăn cản cả rủ hạ bọn họ. Cả rủ hạ ngay từ đầu liền trực tiếp để hai mẹ trước một bước bay lên nhìn, mà bọn họ thì là từ phía dưới bắt đầu xuống cửa. Phía sau lộ trình tương đối nhỏ hẹp, cả rủ hạ cũng sắp phản thu về. Tuy là sáng thế chi thụ bên trong tổ kẹ mẩn không ít, thế nhưng muốn ngăn cản cả rủ hạ bốn người bước tiến cũng là một chút cũng làm không được. Muốn không phải cả rủ hạ bốn người cũng không muốn thương tổn những thứ này bị khống chế bộ kẹ mẩn, tốc độ đi tới vẫn có thể ở nhanh một chút. Chờ một cái cả rủ hạ cùng A-Lan lũ cả di ổ ngăn cản muốn tiếp tục đi tới mọi người. Sao rồi cả rủ hạ ca may nghi ngờ hỏi. A cũng hướng về lũ cả di ổ hỏi chuyện gì xảy ra sự tình sao có địch nhân đến. Lũ cả di ổ hết sức nghiêm túc nói rằng. Thình thịch đang ở lũ cả di ổ lời của vừa. Dễ ghi dọc từ trên mặt đất chui ra. Là vâng đúng mỏm đá thần trụ dễ ghi dọc cả gọi ra xuất hiện tên bộ kẻ mẩn. Không ngừng đây còn có. Cả dù hạ rất là bình tĩnh nói. Quả nhiên sau đó băng thần trụ dễ ghi cùng thép thần trụ dễ ghi kẻo cũng đều xuất hiện, phân biệt đứng ở dễ ghi dọc hai bên trái phải. Xem ra muốn đi tới phải đánh bại bọn họ. À, may còn có bờ dọc các ngươi cùng lũ cả di ổ đi lên trước. Mô chen. Giáp đột các ngươi theo Ars bọn họ cùng đi. Cả dù hạ để Ars ba người mang theo tổ kẹ mẩn đi đầu đi tới, tin tưởng có lũ cả gì ổ cùng mồ chẹt, giáp đột ba con thần thú trợ giúp, hẳn không có vấn đề. Chúng ta biết, như vậy nơi đây liền nhờ ngươi. Bờ dốc biết hiện tại điều quan trọng nhất chính là thời gian khẩn cấp, coi như là ba người bọn hắn lưu lại cũng không có chỗ ích gì, vì vậy bờ dốc ba người lập tức mang theo tổ kẹ mẩn nhóm tiếp tục hướng về mặt trên tiến lên. Dễ ghiến trực tiếp một đạo sờ bìm phun ra đi qua, muốn ngăn lại Ars đoàn người. Không cần nhớ đi, các người đối thủ là ta. Giải cù thần đờ tuần cả rủ hạ nói thật. Giải cù động tác hết sức nhanh chóng một đạo thần đờ tuần trực tiếp cùng dễ ghiến sờ bìm đụng vào nhau, đem công kích cản lại. Ars ba người thì là thừa cơ hội này lập tức ly khai. Tam thánh thú đối chiến ba thần trụ á thực lực lại không sai biệt nhiều, thực là không tồi cơ hội. Cả dù hạ mỉm cười nhìn đối diện ba thần trụ, sau đó lớn tiếng hô, xì cùn sử dụng hì dô bùm, ẹn tệ sử dụng phở là mẹt giờ lệ cụ sử dụng xét đánh xì cùn, ẹn tệ ấy, giải cụ ba con bổ kẻ mần đồng thời phát động công kích, phân biệt đối kháng đối tượng là mỏm đá thần trụ dễ ghi dâu, thép thần trụ dễ ghi còn có băng thần trụ dễ ghi. Ba con bổ kẻ mần một con đối kháng một con. Bất quá đối mặt cả dù hạ bên này tam thánh thú công kích, ba thần trụ đồng thời sử xuất vòng bảo hộ, đem công kích cản lại. Sau đó dễ ghiền hướng về phía xì cùn sử xuất ai sờ bìm. Xì cùn bốn chân dùng sức hướng về sau nhảy, vung lỏng tránh được sờ bìm công kích, nguyên bản xì cùn vị trí bị sờ bìm đông thành một đóa băng hoa. Ở dễ ghiền công kích sau khi kết thúc, dễ ghiền kẹo đột nhiên lao tới, hai cái tay cánh tay phát ra tia sáng, muốn hướng về phía xì cùn sử xuất man lực đem bắt lại. Mà theo sát ở phía sau chính là dễ ghi dọc sở tồn ép, trực tiếp hướng về phía mặt đất dùng sức một búa. Dễ ghi kéo mượn mặt đất nô lên sở tồn ép nhanh chóng bay về phía xì cùn, mà sở tồn ép không chỉ là trợ giúp dễ ghi còn hướng về ẹn tệ cùng dễ cụ dưới chân của công kích. Tách ra cả rủ hạ nhàn nhạt chỉ huy nói, không có nhiều thời giờ như vậy, vẫn là đánh nhanh thắng nhanh. Vương giả lĩnh vực mở xỉ cùn hướng về phía sông tới rẻ gịt kéo một phát cao áp hì rổ bùn đem áp chế trở về, ẹn tệ cùng dạy cụ từ trên mặt đất nhảy lên, tránh được sở tổn ép công kích. Cả dù hạ dưới chân của màu vàng vương giả lĩnh vực khuyết tán ra, sau lưng cả dù hạ một cái lớn đại kim sắc hư ảnh hiện lên, tam thánh thú lập tức cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Giống tam thánh thú đồng thời phát ra tiếng hô. Ba con thánh thú hóa thành ba đạo kim quang đồng thời xông về phía sau nhất dễ gìn. Xì cùn một cái thần tốc đem dễ gìn đánh lui lại, dễ gìn dưới chân lảo đảo một cái, lùi lại ba bốn bước. Lúc này ẹn tệ ấy lập tức xuất hiện tại dễ gìn bên phải, một đạo cháy hết hướng về phía dễ gìn phun ra đi qua. Dễ gìn hai tay che ở trước người, bất quá cháy hết vẫn là cho nó rất lớn thương tổn. Cuối cùng dễ cụ thật cao nhảy lên, đôi phát sinh kim loại sáng bóng. Bốn chân đạp sau lưng dễ gìn trên vách tường, theo hắn phía sau hung hăng dùng ý rộng tài rút đi. Thình thịch dễ gìn phía sau chịu đến công kích, hai tay lập tức buông lỏng, ẹn tệ cháy hết càng là nhân cơ hội gia tăng lực công kích no y thình thịch dễ gìn bị thiêu đốt hầu như không còn hỏa trụ áp chế đụng vào sáng thế chi thụ trên vách. Sỉ cùn đỡ dễ ghi dọc cùng dễ ghi sử dụng cực quang bó buộc sỉ cùn nghe được cả dù hạ, mở cái miệng rộng, liên tục bắn lưỡng đạo chùm sáng bảy màu, đem nguyên bản muốn công kích hẹn tệ ấy dễ ghi dọc cùng dễ ghi kéo bước lui. Tiếp đó, dễ ghi dọc, hẹn tệ ấy, sử dụng phun lớn hỏa sỉ cùn cao áp hì dọc bùm. Giải cù sử dụng phạm vi xét đánh. Điện hệ công kích phát động nhanh nhất, xúc lực thời gian ngắn. Chỉ thấy giải cụ toàn thân quấn vòng quanh màu vàng điện lưu. Hướng về ba thần trụ phương hướng phạm vi lớn phóng ra điện lưu, đưa chúng nó hạn chế lại hành động. Lúc này ẹn tệ cùng sỉ cùn đồng thời phát động công kích. Ẹn tệ hướng về phía rể ghịt sử xuất phun lớn hỏa, thủy quân cao áp hỉ rổ bùn trực tiếp chúng đích rể ghi dốc. Cái này mỏm đá thần trụ cùng thép thần trụ rất nhanh cũng bị lên băng thần trụ dập khuôn theo, bị tam thánh thú đánh bại. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi muốn đuổi kịp Ars, may bọn họ mới được. Cả dù hạ trực tiếp giải trừ vương giả lĩnh vực, nhảy lên sỉ củn trên lưng, để tam thánh thú động tác nhanh lên một chút đuổi theo. Còn cái này ba thần trụ, tạm thời nhất thì bán hội là không đuổi kịp. Ở cưới sỉ củn sau đó, cả dù hạ tốc độ tăng lên rất nhiều, động tác vô cùng nhanh chóng hướng về sáng thế chi thụ trung tâm tiếp cận. Trên đường mặc dù là gặp phải sáng thế chi thụ hệ thống phòng ngự công kích, từ AN tệ cùng dạy cụ dưới sự bảo vệ. Cả dù hạ cũng là như trước bình yên vô sự xông qua.